Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, có thể ở một lên. Cũng là hạnh phúc, có tiểu hoa trời sinh thần lực, Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng trời tối đều không thể làm xong công tác. Trạng vạng tối thuận lợi đã xong làm xong, thời gian chỉ cần lãng phí ở tinh khắc hoa bên trên. Thiếu gia, tại sao muốn đem giường nhỏ vứt bỏ? Tiểu Hoa cùng Diệp Chân cùng nhau đem giường nhỏ đặt ở tiểu viện nơi hẻo lánh. Nhịn không được nghi ngờ nói, trà sát đem mồ hôi trán. Diệp Chân nói, ta phòng nhỏ, tiểu tử này giường quá chiếm chỗ. Hơn nữa trương này giường lớn đầy đủ hai chúng ta cùng nhau ngủ. Yên tâm, giường ở giữa ta chụp một cái lỗ khảm. Có thể thả một tấm ngăn, Diệp Chân sợ hãi Tiểu Hoa hiểu lầm mình. Nhanh giải thích, Tiểu Hoa lại chẳng qua là cười không nói. Lẳng lặng nhìn Diệp Chân, trong mắt chỉ có tình ý hai chữ. Ngủ một cái giường Tiểu Hoa cũng không cảm thấy cái gì. Ngược lại có chút hưng phấn, nếu như không phải sợ bôi nhọ thiếu gia thân thể, Tiểu Hoa đã sớm lấy thân báo đáp. Sợ liền là có hướng một ngày Diệp Chân khôi phục ký ức. Đối với Tiểu Hoa lớn mật, cùng làm càn nổi giận đùng đùng. Hôm nay không có bày quầy bán hàng. Làm xong giường, Diệp Chân thừa dịp trời còn chưa có tối, liền đi xung quanh đi dạo một vòng. Về nhà, Tiểu Hoa đã đem đồ ăn làm xong. Cùng một cái chờ trượng phu về nhà tiểu tức phụ tự đắc. Cổ đại buổi tối trừ tạo tiểu nhân ra, sợ sẽ không có cái khác giải trí hoạt động. Hai người thuận lợi thật sớm đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân giúp Tiểu Hoa đem sạp trà bày xong. Sau đó thuận lợi báo cho chính Tiểu Hoa suy nghĩ một người đi ra đi dạo một chút. Tiểu Hoa lại lấy ra một cái hầu bao, nhưng Diệp Chân cự tuyệt. Ngày hôm qua cho cái kia bên trong còn có rất nhiều ngân lượng. Lại nói Diệp Chân sau đó phải làm chuyện cũng không hao phí mấy đồng tiền. Thiếu gia, hôm nay sợ là trời muốn mưa. Hiện tại thân thể ngươi xương còn yếu, cũng không thể mắc mưa. Thanh dù này thiếu gia ngươi mang theo. Tiểu Hoa đem một thanh màu xanh dù giấy giao cho trong tay. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Vạn dặm không mây, mặt trời chói chang, chỗ nào như muốn trời mưa dáng vẻ. Chẳng qua không nghĩ Tiểu Hoa mới đã mất giống, thuận lợi đem dù cầm trong tay. Dù sao cũng không phải chìm, Diệp Chân không có nói cho chính Tiểu Hoa muốn làm gì. Sau khi ra cửa, bước nhẹ nhàng bộ pháp. Ngày hôm qua trạng vạng tối phát hiện thư phòng, mua giấy mực bút nghiên cái này văn phòng tứ bảo. Thuận lợi ung dung đi tới bên Tây Hồ, vây quanh Tây Hồ chuyển một hồi. Trên đường, ven bờ trở đầy hoa quế cây, mùa xuân ấm áp, hoa quế nở rộ, từng trận phương hướng xông vào mũi. Bên người, đâu đâu cũng có quan sát Tây Hồ cảnh đẹp người, trong đó lớn hơn đều là người địa phương. Tây Hồ này quả thực thật đẹp, nếu là bình thường phong cảnh. Người địa phương này sợ là đã sớm nhìn phát chán đi, nhưng khi Diệp Chân nhìn màu vàng ngần người. Thời điểm, chợt thấy bầu trời tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản mặt trời chói chang trời trong, chẳng biết lúc nào vậy mà hiện đầy nặng nề mây đen. Diệp Chân há to miệng, còn chưa kịp nhả rãnh, mặt thuận lợi rơi xuống mấy giọt nước mưa, trong lòng giật mình. Cuống quýt đem dù giấy mở ra, bút mực nghiễn cũng chẳng có gì, giấy này liền đắt, hơn nữa Diệp Chân mua vẫn là tốt nhất giấy tuyên thành. Ở bên hồ đứng yên một lát, trong lòng Diệp Chân không buồn không vui, chậm rãi đi vào cách đó không xa cầu gãy, nhìn qua từ trên trời rớt xuống giọt mưa, trên mặt hồ nhẹ khấu trừ vòng vòng gợn sóng. Trong lòng không tự chủ được nghĩ tới Tiểu Hoa. Nếu như nhà đầu này ở đã khỏi, như vậy cảnh đẹp chắc hẳn nàng cũng rất thích a. Diệp Chân hơi nhếch khóe môi lên. Thời gian dần trôi qua, mặt hồ chậm rãi đỡ dậy một tầng lụa mỏng giống như sương mù. Mơ hồ xa xa dấu vết, nhưng lại càng có vẻ ý thơ nồng đậm. Diệp Chân là ở nơi này lẳng lặng đứng, mắt nhìn dưới chân, cầu đá biên giới cũng không tính quá ướt. Diệp Chân thuận lợi ủy thân ngồi ở bên đoạn kiều duyên, đem chân đặt ở dưới cầu, thoải mái nhàn nhã thưởng lấy cảnh đẹp, nhìn mưa bụi bao phủ xuống Tây Hồ, cùng phương xa mơ hồ chỗ bị sương mù nối liền cùng một chỗ hai ngọn núi, liền giống hai cái tay trong tay tình nhân, khóe miệng mang theo mỉm cười. Bởi vì Diệp Chân nghĩ tới mình muốn viết cái gì, bất thình lình một trận mưa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí có chút ít địa phương còn chưa hoàn toàn ướt đẫm. Tầng mây trong cái khe, thuận lợi lộ ra từng cây cột sáng màu vàng. Thu dù, nếu là muốn làm ăn, tự nhiên không thể ở loại người này thiếu đi địa phương. Lần nữa về tới nhiều người bên bờ, Diệp Chân cởi xuống sau lưng bàn gỗ nhỏ, đem nó chi tốt sau đó, giấy ngọn bút khói cũng là chuẩn bị đầy đủ hết. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân lần nữa ngắm nhìn mây mù cuối hai ngọn núi, thuận lợi nâng bút trên giấy dội cho nổi lên mực. Nam Bắc Cao Phong Cao Sáp Thiên, hai đỉnh núi tương đối không liên kết, muộn mới mưa trong hồ qua, một mảnh ngây dại mây khóa hai nhọn. Viết xong về sau, Diệp Chân nhìn hắc bạch phân minh câu thơ, chính mình cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút, sau đó dùng ngón tay đem trang giấy gấp lên, nhẹ nhàng thổi thổi. Cái này mực cũng là tốt mực, đen thông thấu. Diệp Chân nhoẻn miệng cười, ngón tay ở mặt giấy trống không chỗ gảy nhẹ đinh đương. Nhưng Diệp Chân vừa buông xuống giấy tuyên thành, trước mặt thuận lợi vang lên một tiếng ngọc khí rơi xuống đất âm thanh. Không phải tự chủ ngẩng đầu đi xem, trước mặt rơi xuống một con xanh biếc châm, phần đuôi ba viên ngọc châu bị ngân tuyến dẫn dắt. Diệp Chân hồi tưởng một chút, chiếc châm này hình như là mới từ nơi này trải qua hai cái cô nương rơi mất. Gặp mặt trước bỗng nhiên có người muốn đi nhặt chiếc châm này. Diệp Chân vừa sải bước ra, vòng qua bàn nhỏ, trước người kia một bước đem châm nhặt lên, nhìn thiếu niên khuôn mặt lúng túng này một cái, Diệp Chân luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Chẳng qua không giống suy nghĩ nhiều, có lẽ lúc nãy trong lúc lơ đãng thấy vài lần đi. Mặc quần áo trắng tiểu thư, người đồ vật rơi mất, Diệp Chân cầm châm tay qua giơ lên. Dưới ánh mắt ý thức hướng chiếc châm này nhìn thoáng qua, châm phần đuôi trừ tơ bạc chân châu ra, còn khác lấy bảo thanh phường bốn cái cổ triện. Nhưng Diệp Chân không có để ý, trước mặt thanh đậu phụ lá thiếu nữ cùng bên cạnh thân mang áo xanh chấp dù nha hoàn chậm rãi xoay người. Diệp Chân thuận lợi thấy được thiếu nữ áo trắng mặt, ánh mắt chậm rãi ngây dại. Nếu như nói trước kia tiểu hoa cho Diệp Chân cảm giác cũng là trong nhân thế nữ tử xinh đẹp nhất, như vậy trước mắt vị này nữ tử áo trắng thuận lợi chính là cả trên trời cũng là ít có. Chẳng qua là Diệp Chân lấy lại tinh thần sau đó hơi kinh ngạc, bởi vì tiên nữ trước mắt này đồng dạng có dung nhan tuyệt thế, vóc người cũng là tốt đến phát nổ thiếu nữ áo trắng. Mặc kệ là tóc mai, trên người áo trắng, còn có bên cạnh áo xanh nha hoàn, trong lòng Diệp Chân đột nhiên nhớ tới Bạch Nương Tử. Chẳng qua là hắn cũng không phải Hứa Tiên, cái này lại không phải thần thoại thế giới. Diệp Chân mặt mỉm cười, cầm trong tay châm bén nhọn bộ phận, đem châm đưa cho Tiểu Bạch. Chẳng qua lại là bên cạnh trên mặt nụ cười tùy tiện nha hoàn đem châm nhận lấy. Đa tạ công tử, nữ tử áo trắng trên mặt nhu mỹ nụ cười. Diệp Chân một lát thất thần, ánh mắt thấy thiếu nữ áo trắng nắm lấy châm tay hơi có chút run rẩy. Diệp Chân phát triển diễn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chiếc châm này xem ra đối với cô nương rất quan trọng, nhưng cái khác lại mất đi, vừa rồi lập tức có người muốn nhặt. Công tử nói đúng lắm, Tiểu Bạch nhớ kỹ. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, về phần tay nhỏ tại sao có chút run rẩy, cũng chỉ có chính nàng hiểu. Cô nương, thân thể ngươi, có phải hay không có chút không thoải mái? Diệp Chân gặp mặt trước thiếu nữ áo trắng tay nhỏ một mực khẽ run không nói. Đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm vào chính mình. Cô nương ngươi đây là? Diệp Chân bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nam Bắc Cao Phong Cao Sáp Thiên, hai đỉnh núi tương đối không liên kết, muộn mới mưa trong hồ qua, một mảnh ngây dại mây khóa hai nhọn. Thật tốt, thật tốt, công tử có thể hay không báo cho tiểu nữ tử thơ này ý gì? Tiểu Bạch trấn định tâm thần, hướng Diệp Chân lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười, trong nháy mắt phong tình, không biết có bao nhiêu nam nhân trở nên khuynh đảo. Có gì không thể, Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía giấy tuyên thành, nhẹ giọng nói, thơ trước đôi câu là chỉ về phía Tây Hồ Nam Bắc hai bên. Đều có một ngọn núi, núi cao thẳng nhập mây, song hai ngọn núi này mặc dù mặt đối mặt, nhưng không có ở cùng một chỗ, phía sau đôi câu. Trong thơ ba chữ, mới, ngây dại, khóa. Chính là bởi vì mới hết mưa, mây mù lượn lờ, đem hai ngọn núi liền tại cùng nhau, có mây mù tương liên, hai người nó cũng coi như ở cùng một chỗ, vô luận như thế nào. Có thể cùng thích người ở cùng một chỗ, đó chính là hạnh phúc. Đáng tiếc, Diệp Chân ngẩng đầu, nhìn dưới ánh mặt trời ấm áp thời gian dần trôi qua tiêu tán sương mù. Khẽ lắc đầu hít tiếng nói. Ở cùng một chỗ thời gian quá ngắn. Quá ngắn, đúng vậy a, có thể ở cùng một chỗ, đó chính là hạnh phúc, bên tai câu nói của Diệp Chân lại làm cho trong mắt Tiểu Bạch không tự chủ lần nữa bịt kín hơi nước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.